Chương 1069 thần vực to lớn 4 vạn tinh giới hạ vị độc chiếm 3 vạn, đầy đủ hơn 7 phần. Tuy rằng, tổng hợp lại thực lực, truyền thừa, tài nguyên, nội tình, chúng không cách nào so sánh được với tinh giới trung vị và tinh giới thượng vị, nhưng về số lượng mà nói, chúng mới là chủ thể của thần giới. Trong rất nhiều tinh giới hạ vị, Hắc Gia giới là một tồn tại đặc thù, nhất là ở Đông Thần vực, mặc dù thực lực Hắc Gia giới không được tính là thượng tầng, nhưng nổi tiếng không hề kém hơn bất kỳ một cái nào. Số lượng thương hội thuộc về hạng nhất tất cả tinh giới hạ vị của Đông Thần vực. Nếu như huyền giả thần vực thiếu kỳ vật dị bảo gì, đến Hắc Gia giới một chuyến, nhất định sẽ không có chuyện tay không mà về. Mà điều kiện đầu tiên là mang theo đủ tử thạch tử tinh. Hắc Gia thành, trung tâm của Hắc Gia giới, toàn bộ trong thành lớn chừng ngàn dặm, tập trung lượng lớn thương hội nổi tiếng thần giới, trung tiểu thương hội càng vô số kể. Thế lực tông môn trong thành không nhiều lắm, thế lực giới vương lại càng không có ở trong đó, lại có thể lấy Hắc Gia của tinh giới làm tên, có thể thấy được địa vị của Hắc Gia thành ở Hắc Gia giới. Vân Triệt hiện thân ở trên không Hắc Gia thành, nhìn xuống chủ thành xa lạ của tinh giới xa lạ này thật lâu. Nhận thức của hắn về thần giới, cơ bản cũng chỉ có Ngâm Tuyết giới. Mà Ngâm Tuyết giới bởi vì hàng năm băng hàn, sinh linh rất thưa thớt, là tồn tại hơi đặc thù. Còn Hắc Gia giới trước mắt lại nhốn nha nhốn nháo, dòng người không nghỉ, vô cùng náo nhiệt, khiến Vân Triệt khi vừa mới hiện thân, có ảo giác trong khoảnh khắc như trở lại thành thị phồn hoa ở hạ giới. Hắc Gia giới, Hắc Gia thành. Vân Triệt lẩm bẩm một tiếng, từng cảnh tượng ở Ngâm Tuyết giới thoáng hiện lên trong đầu hắn, trong lòng phiền muộn vô tận. Thu hồi băng hoàng minh ngọc, đổi lại một bộ áo tơ trắng, sau đó chậm rãi hạ xuống, đạp trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không thuộc về hắn. Ở Lam Cực Tinh, hắn là chúa tể. Ở Ngâm Tuyết giới, hắn lại có đại giới vương là chỗ dựa vững chắc, là đệ tử thân truyền người người cực kỳ hâm mộ. Ngay cả khi mới đầu đến Ngâm Tuyết giới, còn có Mộc Băng Vân có thể dựa vào. Nhưng hiện giờ, lại cô độc. Tinh giới mờ mịt, biển người mênh mông, không một chỗ hắn quen thuộc, không có một người hắn quen thuộc. Có lẽ đổi lại là một người khác, đã sớm bị cảm giác cô đơn và lo sợ nặng nề đè ép đến không thở nổi. Sư tôn, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sau phiền muộn đáng kể, ánh mắt và suy nghĩ của Vân Triệt khôi phục tỉnh táo. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể một mình đối mặt, trước mắt phải làm, chính là dốc hết toàn lực tìm được một viên Mộc Linh Châu. Và lại là Mộc Linh Châu thượng hạng. Tử huyền thạch, tử huyền tinh, tử huyền ngọc, đây là tiền thông dụng của thần giới. 1000 tử thạch đổi được một tử tinh, 1000 tử tinh đổi được một tử ngọc. Khi cùng Mộc Băng Vân gia nhập vào băng hoàng cung thứ 36, còn có thể hàng tháng lĩnh được nguyệt bổng tới 5000 tử thạch, mà sau khi trở thành đệ tử của Mộc Huyền Âm, lại một cọng lông cũng không có. Nhưng sau khi đi băng phong đế quốc một chuyến, thu hoạch từ trong kho bảo vật ở đây ngược lại rất phong phú, không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đã dùng tới. Tuy rằng vì sợ kích động cơ quan, chỉ lấy một phần bên cạnh sừng kỳ lân. Nhưng đây dù sao cũng là kho bảo vật tồn trữ của một đế quốc cực lớn, không thể nghi ngờ sẽ là con số cực lớn, Vân Triệt lại kiểm tra lại một chút. Tổng cộng có 30 vạn tử huyền tinh, cùng với 200 đồng tử huyền ngọc. Tương đương ra là vẻn vẹn 500 triệu tử huyền thạch. Tài phú cướp được từ một đại quốc của tinh giới trung vị, dù thế nào cũng có thể tiêu xài tùy ý một phen ở tinh giới hạ vị đi. Vân Triệt lẩm bẩm. Nhưng mà, nên đi đâu? Vân Triệt lấy ra mảnh hắc ngọc mà hỏa như liệt cho hắn, sau đó ánh mắt chợt ngưng lại. Từ khi tiếp nhận từ trong tay hỏa như liệt, mảnh hắc ngọc này vẫn hoàn toàn trầm lặng. Mà lúc này, trung tâm hắc ngọc thế mà lại phát sáng lên, hiện ra một lông vũ tối tăm như đêm. Lông chim màu đen. Vân Triệt thoáng ngưng thần, cảm giác dao động mỏng manh truyền đến từ phía trên. Rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, đi thẳng đến. Huyền khí dao động nổi lên trên mảnh hắc ngọc này, rõ ràng chỉ dẫn phương hướng. Tuy rằng mới đến Hắc Gia giới, nhưng chênh lệch giữa tinh giới hạ vị và tinh giới tổng vị lại vừa nhìn hiểu ngay. Độ nồng đậm và tinh thuần của linh khí nơi này còn kém hơn Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới rất xa. Đương nhiên, Lam Cực Tinh vẫn như trước còn xa mới có thể sánh bằng. Lưu lượng người ở Hắc Gia thành thật lớn, đến chỗ nào cũng đều vô cùng náo nhiệt. Mà ở trong đó rõ ràng cấm huyền chu hoặc tọa kỵ, không trung không ngừng có bóng người bay qua bay lại, nhưng không thấy huyền chu huyền thú gì. Huyền giả như này, tu vi phần lớn là thần đạo sơ kỳ, chung quanh có thể thấy được thành vệ thủ thành, huyền lực cơ bản đều là thần nguyên, cảnh hoặc thần hồn cảnh. Mà ở Hắc Gia giới, cũng gần như toàn bộ tinh giới hạ vị, có thể thành thần nguyên cảnh, nhập thần mà nói, đều đã khiến cho người ta liếc mắt, có thể vào thần hồn cảnh, đã làm người trên người, thành thần kiếp cảnh, liền có thể khai tông lập phái, nếu có thể vượt qua thiên kiếp, thành thần linh cảnh, thì có thể làm bá chủ một phương. Thành thần vương cảnh, liền có thể thành chúa tể một giới. Còn nếu tinh giới hạ vị nào xuất hiện một hoặc nhiều thần quân, như vậy rất có thể toàn bộ tinh giới đều sẽ cùng thăng hoa theo, đứng hàng tinh giới trung vị. Cho nên sau khi Vân Triệt vừa một bước đến thần hồn cảnh, huyền lực cùng tuổi ở Ngâm Tuyết giới đều có thể được xưng tụng là cấp bậc thiên tài, có tư cách vào thẳng 36 băng hoàng cung. Tới trung giới hạ vị, tu vi hiện giờ của hắn ở trong lứa trẻ tuổi càng đủ khiến cho người chú mục. Men theo chỉ dẫn huyền lực mỏng manh của Hắc Ngọc, Vân Triệt một đường cảm nhận khí tức của Hắc Gia Thành và huyền giả lui tới, vừa đi về phía khu vực trung tâm Hắc Gia Thành. Không hổ là tinh giới giao dịch tiếng tăm lừng lẫy ở trong ba vạn tinh giới hạ vị, thậm chí cả tinh giới trung vị, Vân Triệt đi đến chỗ nào, đập vào mắt nhiều nhất chính là đủ loại thương hội lớn nhỏ. Ngoài thương hộ, còn có vô số tiểu điếm quán nhỏ, đồ bán ở đó càng đủ loại kỳ quái. Vân Triệt bước đi không nhanh không chậm vài canh giờ, đều là như thế. Toàn bộ Hắc Gia Thành, giống như một cái chợ khổng lồ. Cuối cùng, bước chân của Vân Triệt dừng lại ở một chỗ, cảm ứng đến từ Hắc Ngọc cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Trước mắt Vân Triệt là một kiến trúc nguy nga phong cách cổ xưa, cao vút trong mây, ở trong Hắc Gia Thành, là một quái vật lớn tuyệt đối dễ thấy. Đây là một thương hội quy mô lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, có chừng vài chục sảnh đường cửa vào, đám người đủ sắc màu nối liền không dứt ra vào. Vân Triệt ngửa đầu cao cao, nhìn về phía vài chữ to nhập thẳng vào trong mây, khẽ thì thầm, Hắc Vũ Thương Hội. Hình dáng lông chim màu đen hiện lên trên Hắc Ngọc, giống với minh ấn của thương hội cực lớn trước mắt như đúc. Vân Triệt liền đi tới, Hắc Vũ Thương Hội trước mắt là một cái khổng lồ nhất mà hắn từng chứng kiến. Từ kiến trúc phong cách cổ xưa rộng lớn này đến xem, nhất định có nội tình tương đương với thâm hậu và lịch sử xa xưa. Vân Triệt đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ không hiểu thật sâu, thương hội khổng lồ như thế, vì sao lại làm buôn bán ở dưới đất? Càng là còn dính dáng đến Mộc Linh Châu do chính miệng trụ thiên thần giới hạ lệnh cấm. Hơi không cẩn thận, có lẽ vô số danh vọng, cơ nghiệp lớn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Vũ Thương Hội này đã là môn quy như thế, đứng ngạo nghễ hiên ngang, có lẽ toàn bộ Hắc Gia Thành đều không có mấy chỗ có thể cùng so sánh với, vì sao còn muốn mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy? Hắn vốn cho rằng sẽ là thương hội quy mô nhỏ, hoặc là bang hội sẽ vì món lời kếch xù âm làm chợ đen dưới đất như vậy, tuyệt đối thật không ngờ, lại sẽ là thương hội to lớn có quy mô khổng lồ, lịch sử lâu dài như thế. Chẳng lẽ giao dịch ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thật sự kiếm lời kếch xù, đến trình độ như vậy? Vân Triệt không nghĩ nhiều nữa, đi tới cửa phòng gần bên hông nhất của Hắc Vũ Thương Hội, trong cửa phòng, một thiếu nữ thanh xuân nghênh đón ở đó, hạ mình cười làm lễ với từng khách đến. Hoan nghênh hạ cố đến Hắc Vũ Thương Hội, khách quý mời vào, nếu có cần, mời tùy ý phân phó. Nhìn thấy Vân Triệt đi vào, thiếu nữ hơi khom mình. Nữ tử này có tu vi vương huyền cảnh, ở Lam Cực Tinh có thể là một đại tông sư, đến nơi này, lại chỉ có thể là một người đón khách. Vân Triệt không tiến đến, mà dừng bước ở phía trước thiếu nữ, im lặng lấy ra viên hắc ngọc kia. Vừa nhìn thấy hắc ngọc trong tay Vân Triệt, sắc mặt thiếu nữ hơi đổi, sau đó thân trên khom xuống thật sâu, giọng nói biến thành càng thêm kính cẩn. Hóa ra là khách quý đến, xin mời đi theo ta. Vân Triệt thu hồi hắc ngọc, lặng yên không tiếng động đi theo sau lưng thiếu nữ. Lúc trước hắn còn tràn đầy lòng nghi hoặc, hiện giờ rõ ràng đã sáng tỏ, thương hội khổng lồ mà cả đời này hắn từng gặp, lại thật sự làm giao dịch ngầm cỡ Mộc Linh Châu này. Thật sự kỳ quái. Giao dịch hắc ám rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền? 500 triệu tử huyền thạch trên người ta. Luôn không có khả năng ngay cả một việc Mộc Linh Châu đều không mua nổi đi. 500 triệu, tuyệt đối là tài phú khổng lồ. Tuyệt đối là con số cực lớn, lúc trước hắn tràn đầy tự tin. Nhưng mà, có thể khiến cho thương hội to lớn như thế bí mật bán Mộc Linh Châu. Nếu như không có món lời kếch xù cũng đủ vĩ đại, làm sao có thể dám dính vào nguy hiểm ngỗ nghịch lệnh cấm của trụ thiên thần giới như thế. Cho nên cho đến bây giờ, Vân Triệt bắt đầu trở nên chột dạ. Vân Triệt đi theo sau lưng thiếu nữ, đi một đoạn đường tương đối dài, theo một tầng thang lầu thật dài, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lại nghe không được tiếng vang gì. Thiếu nữ dừng bước. Trước một cửa phòng khép chặt, Vân Triệt liếc mắt một cái liền biết, trong gian đại sảnh này bọc lấy mấy huyền trận cỡ lớn, đủ để hoàn toàn ngăn cách âm thanh, tầm mắt thậm chí khí tức. Chỉ có điều, là ngăn cách một chiều, người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm giác được tất cả ở bên ngoài. Chân mày Vân Triệt cau chặt, nhưng nghĩ đến hỏa như liệt quả quyết không có khả năng hại hắn, chân mày lại theo đó thả lỏng, nhưng không hề thả lỏng cảnh giác. Kỳ tiên sinh, có khách quý đến. Thiếu nữ đứng trước cửa phòng, cung kính nói. Trầm mặc ngắn ngủi, sau đó, cửa phòng chậm rãi mở ra. Khách quý mời vào, kỳ tiên sinh ở bên trong chờ ngươi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, xoay người rời đi. Vân Triệt không do dự, đi nhanh vài bước, mới vừa bước vào, cửa phòng phía sau liền khép kín chặt chẽ. Đại sảnh hơi trống trải, một vị lão già ngồi trước một bàn gỗ, chắc là kỳ tiên sinh ở trong miệng thiếu nữ. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn đứng dậy đón chào, cười nhẹ nói, vị khách quý này hơi lạ mặt, không biết đến Hắc Vũ Thương Hội ta muốn tìm thứ gì. Ta muốn một viên Mộc Linh Châu, linh lực càng tinh thuần càng tốt. Vân Triệt nói ngay vào điểm chính. Lời Vân Triệt nói khiến ý cười trên mặt lão giả biến mất, hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, lời ấy của khách quý là có ý gì? Liệp sát mộc linh chính là hành động nhân thần cùng căm phẫn, ngỗ nghịch thiên đạo. Hắc Vũ Thương hội ta truyền thừa mấy vạn năm, cho tới bây giờ chỉ làm buôn bán nghiêm chỉnh, làm sao lại làm chuyện ghê tởm bậc này? Nếu khách quý muốn Mộc Linh Châu, sợ rằng đến lộn chỗ. Vân Triệt âm thầm nhíu mày. Sắc mặt lão giả giận dữ không hề giống như giả vờ, nhất là khi nhắc tới bốn chữ liệp sát Mộc Linh, hắn rõ ràng cảm thấy một luồng căm phẫn và oán giận. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ đến lộn chỗ? Ngẫm nghĩ, Vân Triệt cất bước tiến lên trước, không nói một lời chụp hắc ngọc hỏa như liệt cho hắn lên trên bàn. Lão giả cũng không nói một lời cầm lấy hắc ngọc, sau khi huyền lực đảo qua, lạnh nhạt nói, có thể có thứ chứng minh. Vân Triệt lại duỗi cánh tay, lấy lệnh bài hỏa như liệt cho hắn ra, mặt không chút thay đổi nói, nếu ngươi biết nguyên chủ là ai, cũng liền biết lấy thực lực của hắn, dù thế nào cũng không có khả năng là do ta trộm đến hoặc cướp được. Ánh mắt liếc qua trên kim ô lệnh bài, sắc mặt lão giả hòa dịu, nở nụ cười, hóa ra đúng là Hỏa Tông chủ Viêm Thần Giới giới thiệu tới, mới vừa rồi thật sự thất lễ. Hỏa Tông chủ là một trong những khách nhân quan trọng nhất của thương hội chúng ta, người do Hỏa Tông chủ giới thiệu tới, tự nhiên cũng là khách quý trong khách quý. Mời ngồi. Vân Triệt gọn gàng dứt khoát. Ngồi thì không cần. Ta cần mua một viên Mộc Linh Châu. Lão giả nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, xin hỏi tôn danh khách quý. Lăng Vân. Vân Triệt bình tĩnh nói, hắn đương nhiên sẽ không dùng tên thật. Lão giả nở nụ cười. Ha ha, lão hủ cả đời đều xử lý thương hội, nhìn thấy rất nhiều người, cũng luyện thành một đôi mắt biết người. Một người nói chuyện là thật hay giả, hoặc thật tình đến giao dịch hay có mưu đồ gì khác, liếc mắt một cái liền biết. Ví dụ như, ngươi muốn mua Mộc Linh Châu là thật, Lăng Vân cái tên này, là giả. Vân Triệt, chỉ có điều không sao. Tên cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ là xưng hô mà thôi, không có mưu đồ gì khác nữa là có thể. Dù sao, giao dịch giữa khách quý, hai bên giữ bí mật giữ chữ tín là nguyên tắc quan trọng nhất. Như Hỏa Tông chủ mà nói, trong Hắc Gia Thành trừ bỏ lão ụ, không có người nào biết được Hỏa Tông chủ từng tới Hắc Gia Thành. Như thế, Lăng công tử cứ yên tâm, cũng cần phải tuân thủ. Lão giả cười nhạt nói. Lời hắn nói, Vân Triệt ngược lại tin tưởng, bằng không, Hỏa Như Liệt cũng sẽ không thể mỗi lần đều đích thân đi Hắc Gia Giới. Ngươi yên tâm, chuyện như vậy, ta còn không biết xấu hổ mà nói ra. Vân Triệt nói, ha ha, lão giả cười cười, không biết hữu ý hay vô ý, hắn liếc nhìn Vân Triệt nhiều lần, khi ánh mắt chuyển về, trong chỗ sâu thoáng qua vẻ phức tạp khôn kể trong nháy mắt, sau đó nói, về Mộc Linh Châu, ngươi tới cực kỳ khéo, cũng rất không khéo. Chỉ giáo cho. Vân Triệt hỏi. Khéo chính là, thương hội chúng ta mới vừa chiếm được một Mộc Linh Châu, và lại chuẩn bị ngay vào ngày mai bán ra. Mà không khéo chính là, Mộc Linh Châu này thật đặc thù. Không, là cực kỳ đặc thù. Là một cái đặc thù nhất trong những Mộc Linh Châu đã đoạt được những năm này. Cho nên, nó sẽ được bán cực kỳ đắt. Đắt đến rất có thể ngươi táng ra bại sản cũng không mua được. Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống, đặc thù ở chỗ nào? Chẳng lẽ linh lực cực cao? Lão giả cười nhạt nói. Ha ha, một điểm này, lão hủ không có quyền trả lời, lời có thể nói, đều đã nói. Nếu ngươi có tin tưởng trên người bản thân có đầy đủ tài phú, vậy lưu lại truyền âm ấn ký. Giờ hợi ngày mai, thì sẽ báo cho ngươi biết địa điểm giao dịch. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, được. Ta đây liền đợi ngày mai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc Gia Thành, đêm khuya yên tĩnh. Từ hôm qua, sau khi rời khỏi Hắc Vũ Thương Hội, Vân Triệt liền vòng quanh ở Hắc Gia Thành 2 ngày 1 đêm. Thuận tiện tìm hiểu tin tức về Hắc Vũ Thương Hội, biết được Hắc Vũ Thương Hội đúng là thương hội hạng nhất của Hắc Gia Giới. Hắc Vũ Thương Hội có lịch sử vượt qua 5 vạn năm, nội tình cực kỳ trầm trọng. Chẳng những mọi người ở tinh giới hạ vị đều biết, ở tinh giới trung vị đều có được tiếng tăm rất cao. Trong Hắc Gia Thành, là chỗ hạch tâm của tổng thương hội Hắc Vũ, xúc tua này lan đến toàn bộ Hắc Gia Giới, thậm chí cả bên ngoài Hắc Gia Giới. Khách hàng rộng, danh vọng quá lớn, ở trong 3 vạn tinh giới hạ vị có thể nói không người có thể bằng. Tài phú cầm giữ, càng là người thường không cách nào tưởng tượng được. Nghe đồn, sau lưng có tông môn Hắc Hồn Thần Tông chúa tể của Hắc Gia Giới chống đỡ, mà tông chủ của Hắc Hồn Thần Tông chính là đại giới vương của Hắc Gia Giới. Những tin tức thám thính đến được khiến Vân Triệt càng không hiểu chút nào. Thương hội cường thịnh khổng lồ như thế, không thiếu nhất chính là tài phú, tại sao muốn mạo hiểm tai họa ngập đầu làm loại giao dịch ngầm này chứ? Mưu đồ này rốt cuộc là cái gì? Mang theo nghi hoặc dày đặc, Vân Triệt cuối cùng chờ đến thời gian theo lời Kỳ Tiên Sinh. Thời gian vừa qua, hắn liền nhận được một truyền âm ngắn gọn, căn cứ truyền âm chỉ ra, hắn đi tới một thành xa lạ cách Hắc Vũ, thương hội về hướng Bắc đại khái hơn 200 dặm, tiến vào trong một thạch lâu tan hoang. Trải qua vẻn vẹn 4 chạm gác, hắn đi tới tầng thấp nhất của thạch lâu. Nơi này tối đen không thấy 5 ngón tay, lại đợi một lúc lâu. Vách tường phía trước đột nhiên mở ra, một thiếu nữ thanh xuân đi ra, nhẹ nhàng khom mình về phía hắn, khách quý đợi lâu, xin mời đi theo ta. Đi theo nữ hải vào cửa ngầm, trong bóng đêm thân thể rớt xuống, rơi thẳng tắp xuống ít nhất 100 trượng, mới cuối cùng rơi xuống đất. Sau đó một đường huyền quang chớp động, lại một cửa ngầm mở ra ở ngay trước mắt. Khách quý, mời. Vân Triệt chậm rãi đi vào. Đây là một gian thạch thất rộng rãi, tuy có mấy cây đèn, nhưng hiển nhiên cố hết sức biến ánh sáng thành cực kỳ ảm đạm. Liếc mắt một cái nhìn lại, bên trong thạch thất chỉnh tề để 100 cái bàn. Chung quanh bàn, đã gần như ngồi đầy người. Đối với việc Vân Triệt đến, bọn họ đều phản ứng thật nhạt, nhiều lắm tùy tiện liếc mắt nhìn một cái. Tuy rằng đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng không có ánh mắt của ai dừng lại lâu. Bởi vì người đến chỗ này, cơ bản đều sẽ giấu tung tích, giống như Vân Triệt vậy sử dụng tên giả chẳng qua bình thường, cũng có tương đương một bộ phận sẽ dịch dung tới. Nhưng thân phận của mỗi người bọn họ, Hắc Vũ Thương Hội nhất định biết được rõ ràng. Về phần Vân Triệt, tuy Kỳ Tiên Sinh kia chưa hỏi đến tận gốc rễ, nhưng biết được hắn vì hỏa như liệt mà đến, vậy đã đủ vừa lòng. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, Vân Triệt liếc mắt đảo qua một cái, cũng không có nhiều người, chỉ có không đến 200 người. Trong đó quá nửa đều dùng huyền khí điều chỉnh khuôn mặt, nhưng trên người mỗi người đều mang theo ngạo khí hoặc quý khí rất nặng, hiển nhiên đều là nhân vật có địa vị rất quan trọng ở các phương trời đất của Hắc gia giới, không có một ai bình thường. Những người này cơ bản đều là người trẻ tuổi, nhưng đủ ngoài 8 phần tu vi huyền lực đều ở thần hồn cảnh, cao nhất đã gần kề đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Lứa trẻ tuổi ở tinh giới hạ vị này, tuyệt đối là một đội hình cực kỳ kinh người. Những công tử trẻ tuổi này hiển nhiên có thân phận phi phàm, nhưng bên người đều không có trưởng giả thủ hộ, hiển nhiên, đây cũng là quy củ của Hắc Vũ Thương Hội. Liền như ngày hôm nay thu được truyền âm, cũng nhắc lại hắn chỉ có thể một mình đi đến. Vân Triệt tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, linh giác phóng thích, quét chung quanh một vòng. Ngoài ý muốn phát hiện chung quanh cũng không có cường giả âm thầm rình mò, trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều. Trong yên tĩnh chờ đợi, nơi tận cùng thạch thất, một bệ đá chậm rãi dâng lên nửa trượng, sau đó, một đường bí mật trên bệ đá mở cửa ra. Hai người một trước một sau từ giữa đi ra, phía sau, đi theo 6 thiếu nữ thanh xuân. Hai người này một nam một nữ, nữ tử dung mạo diễm lệ, dáng người đầy đặn thướt tha, lúc đi là lướt yêu kiều, một thân váy đen tăng thêm thần bí với mị hoặc, trước ngực càng căng lên cao cao, sắp nứt ra. Đi theo phía sau nàng là một người trung niên hắc y, đầu hắn cúi xuống, gương mặt cứng ngắc, toàn thân lộ ra khí tức làm cho người ta không thoải mái, mà huyền khí thu lại trong đó cực kỳ nặng, rõ ràng đã đạt đến thần kiếp cảnh. Nữ tử diễm lệ đến, khiến bầu không khí yên tĩnh của thạch thất nhất thời biến đổi, từng đợt ánh mắt tùy ý quét trên thân thể nữ tử. Ha ha, không nghĩ tới lần này lại do Như Nhan cô nương tự mình chủ trì, trừ bỏ kinh hỉ trong thiệp mời không nói đến, đây vốn đã là kinh hỉ cực lớn. Một nam tử thanh niên ngồi ở trước nhất bừa bãi cười to nói. Thiệp mời. Chân mày Vân Triệt vừa động, nói như vậy, những người này đều được mời tiến đến, mà bản thân lại vừa may mắn gặp dịp. Lần này Quý Thương Hội chủ động phát thiệp mời. Vẫn giống như 3 năm trước kia, tin tưởng một lần này, cũng nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Như Nhan cô nương, bản công tử đã không thể chờ đợi được. Tên còn lại chậm rãi nói. Nữ tử duyên dáng nở nụ cười, tiếng cười đặc biệt mềm mại, làm cho người ta nghe vào trong tai, trong lòng không khỏi tê dại một trận. Hi hi hi, các vị công tử đều là đại nhân vật của Hắc gia giới. Nếu như kinh hỉ không đủ phân lượng, sao lại dám làm phiền chúng vị công tử đường xa tới chứ? Như vậy, hội giao dịch đêm nay liền bắt đầu, ta Kỳ Như Nhan. Xin mời các vị công tử chiếu cố nhiều hơn. Quy củ, vẫn giống như trước đây. Vân Triệt, bốp, bốp. Kỳ Như Nhan vỗ nhẹ 2 tiếng. Một người thị nữ bước nhẹ lên trước, trong tay nâng lên một hộp gỗ thật dài. Tay ngọc của Kỳ Như Nhan nhẹ rời, đẩy nắp hộp gỗ ra. Nhất thời, một luồng kiếm khí vô cùng sắc bén hơn người mà ra. Ở trong thạch thất yên tĩnh nháy mắt cuốn lấy một trận kiếm nhận loạn phong thật lâu. Không thôi. Kiếm tốt. Hơn 10 người nhất thời kinh hãi hô ra miệng. Mà một vài người xuất thân tông môn hoặc gia tộc kiếm đạo đã trực tiếp đứng lên. Kỳ Như Nhan mỉm cười, thản nhiên nói, không biết chúng vị công tử có còn nhớ rõ, 3 năm trước thảm án diệt môn của Tuyệt Phong Sơn Trang. Khí tức bên trong thạch thất nhất thời bị kiềm hãm, sau đó một người kinh hô chẳng lẽ kiếm này, chính là xuất gia từ Tuyệt Phong Sơn Trang. Kỳ Như Nhan nói, đúng là như thế. Hắc gia giới không ai không biết, kiếm Tuyệt Phong Sơn Trang tạo thành, mỗi một cây đều vô giá, huyền giả kiếm đạo. Không ai không hy vọng có thể có được một thanh kiếm Tuyệt Phong Sơn Trang tạo thành. Nhưng mà 3 năm trước Tuyệt Phong Sơn Trang lại trong một đêm bị người diệt môn, toàn bộ Sơn Trang đều hóa thành một đống cho tàn, đến nay đều không biết người nào gây nên, thật sự khiến cho người ta thổn thức. Mà kiếm này, tìm được từ trong di địa của Tuyệt Phong Sơn Trang, từ tinh thần thạch tạo thành, kiếm khí kiếm uy này, vừa rồi chúng vị công tử đều đã tự mình có cảm nhận, không cần ta nhiều lời. Mà theo Tuyệt Phong Sơn trang bị diệt môn, kiếm tạo thành, mỗi một cây kiếm đều thành tuyệt kiếm có 102. Giá trị này, cao không cần nói cũng biết. Không sai. Luồng kiếm khí mang theo phong cương này quả nhiên là Tuyệt Phong Sơn trang tạo thành. Như Nhan cô nương, ngươi cứ việc ra giá. Một thiếu niên thanh ý ánh mắt sáng quắc, hơi kích động nói. Kỷ Như Nhan nở rộ miệng cười, chắc công tử yêu kiếm thành si. Nếu kiếm này có thể thuộc về sở hữu của công tử, không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhất. Kiếm này chưa đặt tên, chính là chờ chân chủ của nó ban cho uy danh. Giá quy định thôi, chỉ cần 280 vạn tử huyền thạch nha. Giá tiền này, khiến Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm thật mạnh. Chuôi kiếm này tuyệt đối không giống tầm thường, giá thấp ngược lại không đến 300 vạn huyền thạch, cũng chính là ý nghĩa giá trị của huyền thạch không thấp như lúc trước hắn lo lắng. Thậm chí, giá trị của 500 triệu tử huyền thạch còn lớn hơn vượt xa mong muốn của hắn, tuyệt đối là con số cực lớn. 300 vạn. Người thiếu niên được gọi là Trác công tử gào to một tiếng. Chính là tuyệt kiếm, mua cất giữ không tồi, 330 vạn tử huyền thạch. Ha ha, nếu chỉ là cất giữ, kia không khỏi quá mức ủy khuất phong mang này, vị huynh đài này hãy nhường cho tại hạ có được không? 350 vạn. 380 vạn. Nhìn ra được, Tuyệt Phong Sơn trang có tiếng tăm cực kỳ nổi danh ở Hắc gia giới, Vân Triệt ngồi ngay ngắn bất động. Nhưng âm thanh đấu giá chung quanh không hề ngừng một lúc nào, giá của chuôi tuyệt kiếm này cũng một đường kéo lên. 800 vạn tử huyền thạch. Theo một tiếng âm ngoan gầm lên, chuôi kiếm này cuối cùng lấy giá trên trời 800 vạn tử huyền thạch, thuộc về người được Kỷ Như Nhan gọi là Trác công tử kia. Một thanh tuyệt kiếm đến từ Sơn Trang Diệt Môn, 800 vạn tử huyền thạch. Như vậy Mộc Linh Châu xa không đến mức tuyệt tích, dù thế nào đi nữa cũng không thể đắt đến vượt qua con số này. Cho dù ngang hàng, ấn theo 800 vạn mà tính. Kỳ tiên sinh kia lại cường điệu nói Mộc Linh Châu lần này thật đặc thù, sẽ rất đắt. Vậy ngoan độc một chút, gấp bội trên mấy trăm lần. 800 ngàn tử huyền thạch. Bản thân mang 500 triệu tử huyền thạch, tuyệt đối đủ. Vân Triệt nhất thời hoàn toàn yên tâm. Dù sao, tử huyền thạch này do hắn thuận tay cầm lấy từ quốc khố Băng Phong đế quốc, cho dù thật sự cần 800 ngàn, cũng hoàn toàn không có cảm giác đau lòng. Chỉ có điều, nếu thật sự từ chỗ di địa của Tuyệt Phong Sơn trang kia tìm được kiếm, sao lại bí mật bán ở chỗ này? Xem ra, lai lịch tương đương với bất chính. Món đồ tiếp theo, giống vậy xuất từ Tuyệt Phong Sơn trang, nhưng mà, Kỷ Như Nhan cười hơi thần bí, nhưng mà có thú vị hơn. Nói xong, hai tay của nàng lại vỗ nhẹ. Mà, người trung niên kia vẫn luôn đứng ở phía sau nàng, từ đầu đến cuối không nói lời nào, không hề có động tác, giống như ngay cả trong mắt đều không động đậy, giống như người chết, làm cho người ta nếu lơ đãng sẽ trực tiếp bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Ầm ầm. Bên trái Kỷ Như Nhan, một bệ đá đột nhiên từ phía dưới chậm rãi nâng lên, sau đó dừng lại ở cạnh nàng. Trên bệ đá là một huyền trận phong tỏa phóng thích ra bạch quang nồng đậm, không cách nào thấy rõ bên trong phong tỏa cái gì. Kỷ Như Nhan khẽ cười, ngón tay điểm nhẹ, nhất thời, huyền quang cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại một tầng mong manh. Trong huyền trận phong tỏa biến thành hơi mờ sắc, rõ ràng cuộn mình một nữ tử gầy yếu. Nữ tử tóc dài rối loạn, rối tung che hơn phân nửa khuôn mặt. Y phục trên người chắc vừa mới thay, thật trắng thật mới, nhưng xé rách nhiều chỗ, trên da nhăn nheo dưới áo, như ẩn như hiện từng vết đỏ. Bỗng chốc bị ánh mắt của nhiều người như vậy nhìn chăm chú, thân thể nữ tử không ngừng run run, lại không rên một tiếng, chỉ chôn mặt càng sâu vào trong đám tóc rối. Vân Triệt trừng mắt, sau đó lại chợt chàm xuống. Lại là một người, thậm chí ngay cả người cũng bán. Hơn nữa nhìn ra, nữ tử này hiển nhiên bị làm nhục đáng kể, vô cùng đáng thương. Vân Triệt giáng hít một hơi thật sâu. Cho dù là chợ đen dưới đất, cũng quá má nó cầm thú đi. Tất cả mọi người dưới đài có phần yên tĩnh. Nếu là mỹ nữ tuyệt thế, bọn họ có lẽ còn mua đi làm đồ chơi. Nhưng nữ tử này diện mạo bình thường không nói, thấy thế nào đều giống như bị người chơi ngán vứt bỏ. Không hề có hứng thú. Kỷ Như Nhan liếc mắt nhìn nữ tử này, lập tức lại quay mắt lại, nói. Nàng này, lại không phải là nữ tử bình thường, nói ra thân phận của nàng ta, sợ rằng sẽ dọa chúng công tử nhảy dựng. Phụ thân của nàng ta, nói ra chúng công tử nhất định đều như sấm bên tai, đó là 3 năm trước, trang chủ của Tuyệt Phong Sơn trang bị diệt môn. Cái gì? Lời này vừa ra, quả nhiên tất cả mọi người rất giật mình. Kỷ Như Nhan cười khanh khách nói, lời Hắc Vũ Thương hội ta nói ra, sẽ không có nửa chữ giả dối. Nàng này chính là đại tiểu thư của Tuyệt Phong Sơn trang, còn là hậu nhân duy nhất trên đời của Tuyệt Phong Sơn trang. Cho nên, nàng ta sẽ kế thừa thuật đúc kiếm của Tuyệt Phong Sơn trang cũng không chừng. Mà đương nhiên còn không phải toàn bộ. Nàng này, còn là phong âm thân thể hơi hiếm thấy nha. Phong âm thân thể. Có vài chục ánh mắt nhìn về phía nữ tử nhất thời biến thành vô cùng nóng rực.